Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, bộ da vẽ lục. Lục Kiến Thâm gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đem miêu tề theo quỷ hồn trên người nhắc đến. Lần nữa ném cho Tôn Thanh Thanh. Tôn Thanh Thanh vội hai tay tiếp nhận, kinh sợ đem miêu tề bưng đặt ở trên sofa. Miêu tề run lẩy bẩy mau, căng ngạo đưa ra móng vuốt. Tôn Thanh Thanh lập tức bắt tay duỗi đi qua nhường miêu tề đáp ở. Một người một miêu ngươi tới ta đi, phối hợp vô cùng ăn ý. Miêu tề cặp kia đại trong mắt toát ra vừa lòng thần sắc. Nó meo một tiếng, đại có ngươi này tiểu đệ rất có nhãn lực gặp nhi. Về sau liền về ta trẻ ý tứ. Tôn Thanh Thanh tuy rằng nghe không hiểu miêu tề tiếng kêu nhắn dùng có ý tứ gì, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đêm này thanh mèo kêu thổi chúng ba hoa chích chòe. Làm cho người ta hoài nghi vừa rồi kêu không là một cái mập thành núi nhỏ heo mèo mập, mà là một đầu uy phong lẫm lẫm báo đốm ni miêu tề. Hừ, báo đốm cái gì nào có ta lợi hại, liền miêu đại ra một căn lông ngắn mau đều so ra kém. Tôn Thanh Thanh, là, ngài nói đều đối. Lục Kiến Thâm, loại này ly kỳ họa phong, nàng hiện tại nhìn đến thật sự không là trước đây trong cung thị sủng mà kêu gian phi cùng nịnh. Nọt lấy lòng tiểu thái giám sao? Kia quỷ hồn cuối cùng đào thoát miêu tề, lúc này chính che mặt mình ôm đầu khóc giống. Ô ô ô, mặt ta, ta anh tuấn mặt nột, đuổi ta ma không đánh mặt không biết a, ta nhưng là hải thị soái quỷ bảng xếp hạng trước 100 danh. Này về sau còn thế nào đi ra gặp quỷ nha? Sĩ có thể giết không thể nhục. Các ngươi làm như vậy, quả thực chính là đối ta quỷ ô vuông vũ nhục. Lục Kiến Thâm ngồi xếp bằng ngồi ở Tôn Thanh Thanh ra mềm mại trên thảm. Nghe vậy thản nhiên nói. Liền vũ nhục ngươi, như thế nào đi quỷ hồn tức giận đến quá. Liền che mặt đều cố không lên. Hắn dọn ra một bàn tay nổi giận đùng đùng chỉ vào Lục Kiến Thâm. Ngươi! Lục Kiến Thâm theo dõi hắn mặt nhìn một lát, thành khẩn nói, mạo muội hỏi một câu, cái kia bảng xếp hạng, có phải hay không tổng cộng cũng liền chỉ có 100 chỉ nam quỷ tham gia tới? Xem nhẹ quỷ hồn trên mặt vết trào, hắn bản thân diện mạo cũng có chút, cá tính, này quỷ sinh được lớn nhỏ mắt, củ tỏi mũi, chỉnh khuôn mặt kỳ dài vô cùng. Trên mặt ngũ quan quả thực như là bị bàn là điện uất nóng qua giống như. Cơ hồ là ở đồng nhất mặt băng thượng, càng miễn bàn kia bò đầy toàn mặt lấm tấm nhiều điểm ngộ tử. Ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục ta diện mạo. Quỷ hồn kiêu ngạo ưỡn ngực, nghĩa chính ngôn từ nói. Quỷ trung Mỹ nam tử, chính là tại hạ, hắn nói xong lại ghét bỏ nhìn thoáng qua té trên mặt đất thành vọng. Như vậy tuấn lãng bất phàm ta, phụ thân tại đây chờ tướng mạo bình bình người trên người. Bây giờ tinh tế nghĩ đến, thật sự là xin lỗi ta chính mình, Tôn Thanh Thanh. Lão công, ta chưa bao giờ ngày nào đó giống hiện tại khoảng khắc này như vậy. Phát ra từ nội tâm nhận cho ngươi như thế anh tuấn. Miêu tể nhìn qua hận không thể xông lên đi lại cho hắn mấy chào. Nó chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Lục Kiến Thâm nói, chiếu ngươi này thuyết pháp, kia vui mừng ngươi nữ quỷ cần phải cũng không thiếu đi. Ngươi làm cái gì còn muốn quấn quýt lấy Tôn Thanh Thanh không tha, quỷ hồn nặng nề mà thở dài. Quang có mặt câu nào, hiện tại nữ quỷ một cái so một cái hiện thực, làm nam quỷ không tốt hỗn nột ta phía trước tìm quỷ bà mối nhường nàng giúp ta lưu ý cố ý tại hạ. Bên tìm một nữ quỷ tiểu tỷ tỷ, cứ thật, hố đi ta không ít tiền ni, tìm đến muội tử một cái so một cái khó coi không nói. Còn hiện thực một so, vừa ngồi xuống liền hỏi ta ở địa phủ có bao nhiêu chỗ bất động sản. Gửi ngân hàng cũng còn bao nhiêu, gần nhất địa phủ lạm phát lợi hại. Vật giá đó là một năm một cái hình dáng a, ta đều chết đã nhiều năm. Phía trước ba mẹ cho đốt tiền sớm bị giảm giá trị đến không biết kia ca kéo đi. Ta lại ngượng ngùng báo mộng cho bọn hắn, làm cho bọn họ lại nhiều đốt điểm cho ta. Sợ làm sợ hai lão nhân ra, ngươi nói việc này thời điểm há mồm theo cha mẹ đòi tiền. Chết còn tiếp tục muốn, này không là do cắn lão tộc còn kia gì ni sao, nam quỷ ngượng ngùng nói. Lục Kiến Thâm, nhìn không ra đến, ngươi còn rất có hiếu tâm. Đó là, nam quỷ tự hào vỗ vỗ ngực, có lẽ là khí lực dùng được lớn chút, ngạnh sinh sinh cho chính hắn nện xuống đi một cái lỗ thủng. Lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả dài trở về. Tôn Thanh Thanh ở bên nghe được không thể nhịn được nữa. Chính ngươi cưới không dậy nổi lão bà, đã nghĩ đem ta dẫn đi. Nam quỷ trừng mắt, ngươi đây là nói cái gì? Nói như thế nào được cùng ta bắt buộc ngươi dường như Tôn Thanh Thanh quả thực tức giận đến nghĩ. Xông lên đi cho này chỉ không biết xấu hổ xấu quỷ một chân. Ngươi thượng ta lão công thân, mỗi ngày ở trong mộng làm ta sợ. Ta muốn là cái tâm lý tố chất bất quá quan, không chuẩn lúc này cũng đã bị ngươi sinh sôi hù chết. Như thế mà còn không gọi là bắt buộc. Nam quỷ cũng nóng này. Không là, rõ ràng là chính ngươi trước tiên nói nguyện ý gả cho ta. Bằng không ta tìm ngươi làm gì, hắn nhỏ giọng tất tất nói. Dù sao ngươi dài được cũng không thật tốt, Simonser Tôn Thanh Thanh. Liền ngươi này phó mặt mày. Đến cùng là từ chỗ nào đến tự tin, thế mà còn dám chê ta xấu. Nàng thập phần nghĩ đem miêu tể ném tới nam quỷ trên người. Lại cào hắn một bữa mới tốt, nam quỷ mơ hồ nhìn ra của nàng ý đồ. Hắn co rúm lại hướng Lục Kiến Thâm bên kia né tránh. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có phải hay không đã quên? Ta là nàng mời đến người, nàng lại chỉ mèo béo. Kia cũng là ta nuôi, nam quỷ, ô ô ô, các ngươi không một cái thứ tốt, ta một cái yếu tiểu đáng thương lại bất lực tiểu quỷ lại làm sai cái gì? Hắn ủy khuất ba ba chỉ vào Tôn Thanh Thanh dưng dưng lên án. Ngươi ngày đó ở Nghĩa Trang, liền đối với mộ bia, cùng ngươi lão công lời thề son sắt nói, thà rằng gả cho ta đáng chết người, cũng không nghĩ cùng với hắn, đây chính là chính ngươi nói qua lời nói. Nhanh như vậy liền trở mặt, ngươi thế nào có thể như vậy, đột nhiên bị đánh thành phụ lòng hán Tôn Thanh Thanh. Nói bậy, ta nào có, đợi chút, nàng còn giống như thực sự, gặp Tôn Thanh Thanh mặt lộ vẻ xấu hổ, nam quỷ bỗng chốc liền theo tìm được bằng chứng dường như theo Lục Kiến Thâm cáo trạng. Xem đi, nàng rõ ràng chính là chột dạ, biết này gọi cái gì sao, cái này kêu là bội tình bạc nghĩa. Đại sư a, chuyện này kỳ thực ta cũng là bị hại giả a. Ngài cũng không chờ bởi vì ta là quỷ liền kỳ thị ta không là. Ngài được cho ta chủ trì công đạo a. Lục Kiến Thâm, quả nhiên đầu năm nay, người chỉ cần sống được đủ dài, cái gì ngạc nhiên chuyện cầu quái tình đều sẽ đụng tới. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, thế mà còn có thể có bị một cái quỷ quấn quýt lấy cầu nàng chủ trì công đạo một ngày. Lục Kiến Thâm rồi đột nhiên cảm thấy trên người bản thân trọng trách trọng đứng lên. Nàng chuyển hướng Tôn Thanh Thanh, nghiêm túc nói, ngươi nói như thế nào? Tôn Thanh Thanh trước trán thấm chỗ một tầng mồ hôi lạnh. Nàng gian nan nói, đại sư, chuyện này có chút phức tạp, nhưng tuyệt đối không là hắn nói như vậy, nơi nào phức tạp? Nam quỷ nhảy lên, căm giận nói, ngươi chính là nghĩ chướng, ngươi. Mặc vào quần không nhận người. Lục Kiến Thâm, câu nói này vẫn là không cần loạn dùng đi, ta lúc đó chính là một câu nói dỗi, Tôn Thanh. Thanh bất đắc dĩ nói, này không là cùng ta lão công lúc đó náo loạn điểm không thoải mái. Liền tiểu ầm ĩ một trận, ta nhất thời tức giận lên đây, liền không chú ý, vì tay như vậy một chỉ, mới nói ta tình nguyện cùng ta ma quỷ, đều so cùng hắn ở cùng nơi cường. Ai thành nghĩ, thật đúng bị cái nam quỷ cho nghe lọt được ni, nam quỷ một bộ không có nghe hay không, dù sao là ngươi trước tiên nói ra lời này, ngươi muốn đối ta phụ trách bộ dáng. Lục Kiến Thâm một trưởng đem nam quỷ chụp dẹt, ngươi không sai biệt lắm một điểm, đừng hết mũi lên mặt, ta cũng không tin ngươi không có nghe đi ra đây là còn nhỏ phu thê lời riêng, nam quỷ nằm trên mặt. Đất lăn lộn, ta mặc kệ. Dù sao ta tưởng thật miệng hắn thượng không buông tha người. Trong lòng cũng hiểu được nếu thực đem Lục Kiến Thâm chọc mao, cuối cùng chịu khổ đầu khẳng định vẫn là hắn chính mình. nhưng phúc lợi loại này đồ vật, hay là muốn cho chính mình lấy, xem ở đại sư trên mặt mũi, cùng lắm thì ta lui một bước, không cần ngươi hiện tại liền cùng ta đi xuống làm vợ chồng. Chờ ngươi chết sau lại cùng ta cùng nhau tốt lắm mà đi, hắn như vậy nói xong. Trên mặt làm ra đau lòng biểu cảm, như là làm cái gì không dậy nổi hy sinh. Tôn Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, không là, ta đây lão công làm sao bây giờ, nam quỷ không nghĩ bao lâu. Lúc này đáp, này có cái gì quan hệ, ta kiêu ngạo, hắn làm tiểu, 1-3 năm về ta, 2-4-6 về hắn, còn lưu một ngày cho chính ngươi lựa chọn, rất đạt đến một trình độ nào đó thôi. Thành Vọng vừa rồi có chút tỉnh dậy ý tứ, vừa nghe nam quỷ này phiên lời nói hùng hồn. Nhất thời hai mắt vừa lật, lại quyết đi qua, Tôn Thanh Thanh lúc này đã cố không lên nàng đáng thương lão công. Nàng chém đinh chặt sắt nói, ta cự tuyệt, nàng mới không có như vậy trọng khẩu vị, một chân đạp hai thuyền cũng liền thôi, trong đó một cái vẫn là cái nửa chìm không chìm quỷ thuyền a. Lục Kiến Thâm nói, ngươi đổi một cái điều kiện, này không được, nam quỷ còn tưởng lại lẩm bẩm bước lẩm bẩm hai câu. Chỉ thấy Lục Kiến Thâm đối hắn mỉm cười nói, chuyện này Tôn Thanh Thanh đích xác nói sai rồi nói, ta là cái rất giảng đạo lý người, giống như thói quen tiên lễ hậu binh, nhưng là, nàng nói xong, hoạt động một chút chính mình cổ tay các đốt ngón tay. Nam quỷ, hảo hảo nói chuyện, đại gia đều là người văn minh, không nên động thủ, nói cái gì tiên lễ hậu binh, đi lên chính là một bữa đánh tơi bời cũng không biết là ai. Nam quỷ dưới đáy lòng oán thầm mà ni Tôn Thanh Thanh nói, ngươi không là ngượng ngùng báo mộng cho phụ mẫu đòi tiền sao? Bằng không ta nhiều đốt điểm phía trước cho ngươi, ngươi không cần lại quấn quýt lấy ta, như vậy được không? Nam quỷ nói, ít nhất cũng muốn 100 vạn tiền giấy khởi bước. Tôn Thanh Thanh gà con mổ thóc dường như gật đầu. Coi như rủi ro miễn tai, chỉ cần có thể đem vị này bình bình an an tiễn bước. Nàng ra bao nhiêu tiền đều vui sướng, nam quỷ thấy nàng đáp ứng như thế sảng khoái, mắt cô lỗ vừa chuyển, bổ sung thêm, ngày lễ ngày Tết cũng muốn cho ta mặt khác đốt điểm cung phụng. Người giấy cái gì nhiều đến vài cái, muốn giống ta tốt như vậy xem. Tôn Thanh Thanh vội vàng đáp ứng. Tâm nói muốn người giấy dễ dàng, bất quá muốn trong lòng ngươi cái gọi là đẹp mắt, mới là có chút khó độ, tính tính. Cùng lắm thì nàng nhường chủ quán hậu kỳ lại ra công một chút chính là. Gặp nam quỷ còn tưởng tiếp tục nêu yêu cầu, Lục Kiến Thâm một lá bùa giấy vung đi qua, đem nam quỷ miệng phong thượng, không sai biệt lắm được, người này còn không dứt. Nam quỷ cực lực dùng ánh mắt hướng Lục Kiến Thâm triển lãm chính mình thành ý. Tỏ vẻ hắn không có yêu cầu khác, chỉ cần Tôn Thanh Thanh thật sự có thể làm đến. Hắn về sau tuyệt đối không lại quấy rầy, thậm chí chỉ cần Tôn Thanh Thanh có cần, muốn hắn giúp đỡ theo dõi nàng lão công, tỉ như xem hắn tiền riêng giấu ở nơi nào lạp, bên ngoài có hay không tìm cái gì tiểu cô nương lạp. Cũng là hoàn toàn có thể thương lượng mà, gặp Tôn Thanh Thanh trịnh trọng ngay trước mặt Lục Kiến Thâm cùng hắn cam đoan qua. Nam quỷ này mới cảm thấy mỹ mãn đi rồi, ai à, Thành Vọng đỡ đầu ngồi dậy. Lão bà ngươi không sao chứ? Ta điều này sao kia kia đều đau a, nha. Đầu ta phát ni, ta hai bên kia nồng đậm tóc người nào vậy? Thành Vọng sờ cái ót. Vẻ mặt hoảng sợ nói. Tôn Thanh Thanh, đại sư, ngài phía trước nói sinh lụt. Tôn Thanh Thanh bụ mặt nói. Trước cho ta đến 2 bình đi, bến cân vớt, hết chương.